Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt cả rồi, Tuyền đáp với giọng buồn rười rượi. Bất giác, Tuyền vòng hai tay ôm lấy An, tựa đầu vào lưng cô. Lúc này đột nhiên, người của An nóng bừng như lửa, hai má đỏ ửng cả lên. An nghĩ cũng may là Tuyền ngồi sau, không thấy bộ dạng lúc này chứ không là không thể giải thích kiểu gì. Cả hai tiếp tục đến trường. Tan học, hai đứa không về, mà ghé tiệm ăn rồi nghỉ ở tiệm chờ đến giờ rồi đi làm luôn. Trong lúc ăn, Tuyền hỏi An. An ơi, tôi nghĩ ra cái này. Hay mình cầu cơ coi có muốn gì không? Chứ cứ như vậy hoài á, tôi mệt quá, tôi chịu không có nổi. An đáp. Cầu cơ, sợ lắm ấy. Tuyền với tay cầm tay An và bảo. Có tôi đây sợ gì, tôi có chơi rồi, yên tâm. An mỉm cười. Ừ, cậu thì cầu, có người bên cạnh nên ăn chẳng sợ đâu. Như dự tính, khi đi làm về, cả hai chuẩn bị cho màn cầu cơ. Tắm rửa xong xuôi, cả hai kẻ giấy gồm 24 chữ cái. Số, lấy một đồng xu làm cơ, đèn cầy, bánh và nhan. Tất cả theo hướng dẫn của Tuyền. Để đảm bảo an toàn nên hai đứa quyết định mở đèn chơi. Biết là điều này ngốc lắm nhưng cũng quyết định vậy để An bớt sợ. Cả hai ngồi xuống, trải bàn cầu cơ ra trước mặt, giữa là ba cái nén nhang cùng với bánh trái, hai bên là hai cây đèn cầy đang đỏ cháy. Đọc xong ba lần chú mà vẫn không có gì, đến lần thứ tư thì bỗng bụp, đèn điện tắt, Tuyền nói nhỏ, chỉ đủ An nghe. Sợ thì ngồi sát vào tớ này, sợ thì sát vào người tớ, tuyệt đối không bỏ tay ra khỏi cái đồng xu giữa chừng. An ngồi sát lại Tuyền. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại ánh sáng của cái hai ngọn nến lập lòe. Tuyền bắt đầu hỏi. Xin hỏi ai đó có ở đây không? Đồng xu vẫn đứng im. Một lúc không lâu sau, nó mới di chuyển và di chuyển đến ô có. Tuyền hỏi tiếp. Ai đó là nam hay nữ? Im lặng, không có gì xảy ra. Tuyền lập lại câu hỏi một lần nữa thì bỗng một cây nến tắt. Lúc này An sợ lắm nhưng không dám la lên. Một tay còn lại An ôm lấy Tuyền. Tuyền trấn an An. Không sao, chắc do gió thôi. Tiếp nào. Xin hỏi Phong đây tên gì? Đồng xu di chuyển ngay lập tức lần lượt là chữ N, G, H, I. An hỏi nhỏ. Nghi sao? Tuyền gật đầu nhẹ. Cô hỏi tiếp. Cô cần gì ở chúng tôi? Nói đến đây, bỗng có một làn gió lạnh thổi mạnh qua, làm cả hai cô lạnh cả gáy. Xem chút là bay cái bàn tay cầu cơ bằng giấy. Lạ một nỗi là cái đèn cầy còn lại không hề tắt. Đồng xu vẫn nằm im bất động. Tuyển lên tiếng hỏi thêm một câu nữa. À hay chúng tôi có thể giúp gì? Đồng xu chậm rãi di chuyển lại từng chữ cái. O, A, N. Rồi cái đèn cầy cuối cùng vụt tắt. An sợ lắm nên càng ôm chặt lấy Tuyển, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thật may mắn, đèn nhà đã được mở lại. Đọc nhanh câu thần chú kết thúc trò chơi. Xong Tuyền dẹp bàn cầu cơ và bảo An. Thôi, mình lên phòng ngủ rồi tính. An gật đầu chạy lại nắm chặt lấy tay Tuyền. Cả hai tắt đèn rồi lên phòng. Mở cửa phòng bước vào, An vẫn không rời Tuyền nửa bước. Cả hai ngồi lên giường rồi Tuyền bảo. Tại sao lại là chữ oan? Không lẽ Nghi muốn mình giúp cô ấy làm gì đó mà trước khi mất cô ấy còn chưa làm được. An chêm vào. Nói đến đoạn này thì đột nhiên cửa phòng mở ra trong khi lúc nãy Tuyền đã bấm chốt. Gì đấy? An nói và càng bấu chặt Tuyền. Để mình đóng cửa. Vừa nói, Tuyền vừa chạy thật nhanh ra đóng cửa và bấm chốt kỹ lưỡng. Thụy An và Cát Tuyền ngồi nói chuyện đến gần sáng, rồi cả hai ngủ thiếp đi. Trong mơ, cả hai thấy một cảnh tượng thật hãi hùng. Á! Cả hai đồng thanh la và cùng tỉnh một giấc. Thuyền thở gấp quay sang hỏi An. Cậu mơ thấy gì vậy? An mơ thấy. Chưa để An nói hết thì Tuyền đã lên tiếng. Có phải là cậu mơ thấy có một cô gái quần áo bị xé rách tả tơi đang lết vào nhà tắm máu me bê bết? Có một người đàn ông vừa cười và man dợ, mặc chiếc áo sơ mi, tay dài, cũng dính máu, nhưng không thể thấy mặt. Một tay cầm dây nịt, một tay cầm dao rượt cô gái. Ông ta giơ dao lên và chuẩn bị đâm cô ấy thì cậu giật mình tỉnh dậy đúng không? An trố mắt. Sao Tuyền biết? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net